Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 15 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 16 có tựa đề Bóng Dáng Hung Thủ của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 25. Bóng dáng hung thủ. Sau đó thì sao? Trần Hiểu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cục Đống, lông mày nhíu lại, ánh mắt ánh lên sự quan tâm. Tôi sững sờ ngồi trên giường rất lâu, má bên trái vẫn rát bỏng. Tay Lâm Cục Đống vòng qua vai Trần Hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Tôi không biết tại sao một phút trước còn kề vai sát má mà trong chớp mắt đã nổi giận đùng đùng. Rõ ràng là cô ấy thích tôi, nếu không thì đã không xem phim chèo thuyền cùng với tôi. Nhưng tại sao không thể để chúng tôi tiến thêm một bước chứ? Sau đó cô ấy có quay lại không? Có, còn dẫn theo 3 cán bộ bảo vệ. Hả? Trần Hiểu lấy tay che miệng, khẽ thốt ra một tiếng kinh ngạc. Có cần phải tuyệt tình đến mức như vậy không? Lúc đó cô ấy đúng là đã tuyệt tình như vậy đấy. Lâm Quốc Đống cười đau khổ, vu cáo tôi là có ý đồ cưỡng bức. Trần Hiểu dãy ra khỏi vòng tay Lâm Cục Đống, mặt đầy kinh ngạc. Chú bị bắt à? Không. Lâm Cục Đống lại ôm cô vào lòng. Tôi không dưng bị nhốt ra một đêm, rồi không hiểu tại sao lại được thả ra. Sau đó liền bị đình chỉ giảng dạy, cắt thưởng, hủy tư cách, được bình bầu là giáo viên ưu tú. Trần Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn. Đáng thương quá. Tôi thật sự không hiểu nổi, mãi vẫn không hiểu nổi. Ánh mắt của Lâm Quốc Đống hướng về đầu kia phòng khách, cánh cửa phòng vệ sinh đang khép hờ. Tại sao cô ấy có thể làm hại tôi như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác, người nào người nấy cũng đều xì xầm bàn tán sau lưng tôi. Đối với tôi, như vậy chẳng khác nào bị dồn vào chỗ chết cả. Rất đơn giản, cô ấy không yêu chú. Không yêu tôi? Thế thì tại sao mỗi lần tôi mời, cô ấy đều không từ chối? Để cho đỡ buồn thôi. Trần Hiểu khẽ cười. Bạn trai ở xa như thế, bình thường chẳng có ai ở bên. Đúng lúc đó có chú, một anh chàng trẻ trung, đẹp trai, lại có tài theo đuổi. Nếu là cháu, cũng sẽ vui vẻ nhận lời hẹn hò, coi như kiếm một người chơi với mình thôi mà. Nhưng cô ấy bằng lòng để tôi ôm vào hôn. Thế có là gì? Phụ nữ mà, ôm một tí mình cũng ấm mà. Có điều nếu chú muốn có quan hệ thực, cô ấy chắc chắn sẽ trốn chạy. Lâm Quốc Đống im lặng một lúc, khẽ lắc đầu. Phụ nữ thật đáng sợ. Trần Hiểu dụi đầu vào ngực Lâm Quốc Đống. Cho nên bao nhiêu năm nay chú vẫn độc thân? Ừ. Tay Lâm Quốc Đống vuốt ve trên lưng cô, có thể cảm thấy rõ vị trí áo ngực. Không buông bỏ được, cũng không dám yêu ai nữa. Đồ ngốc. Trần Hiểu nhắm mắt lại, thốt ra một tiếng thầm thì khe khẽ. Không phải tất cả mọi người phụ nữ đều như cô ấy. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, khiến mùi hương trên người cô gái sực lên. Hơi thở của Lâm Quốc Đống bắt đầu gấp gáp, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Trần Hiểu. Tiếp đó hắn liền lướt xuống dưới tìm môi của Trần Hiểu. Cô gái khẽ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đón lấy hắn. Rất nhanh chóng, bốn làn môi khẽ chạm vào nhau thăm dò, rồi cuốn chặt lấy nhau. Đàn bà mềm mại, đàn bà ướt át, đàn bà với mùi hương ngất ngây hồn người. Lâm Quốc Đống rút tay ra khỏi eo cô gái, lần theo bụng lên phía trên. Khi sắp chạm đến ngực, một bàn tay khác kiên quyết ngăn hắn lại. Trần Hiểu kéo tay hắn ra, xoay người đứng dậy. Thầy Lâm, cháu phải về đây. Cô vuốt lại mái tóc rối, kéo phẳng chiếc áo len trên người. Lâm Quốc Đống ghé sát lại, định hôn cô một lần nữa. Có điều lần này cô gái quay đầu đi, đưa tay chặn giữa mình và Lâm Quốc Đống. Đừng thế. Lâm Quốc Đống đang trong tư thế cúi xuống chìa môi ra, lúng túng dừng lại giữa chừng. Giây lát sau, hắn từ từ đứng thẳng người dậy, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Tại sao? Cháu có bạn trai rồi, cháu không thể như thế được. Nhưng vừa nãy cô nói... Thầy Lâm, cháu rất thích chú, cũng bằng lòng làm bạn với chú. Mặc dù so với bạn bè bình thường, chúng ta... Trần Hiểu mỉm cười vẻ không tự nhiên, thân mật hơn một chút. Có điều cháu không muốn... Nói thế nào nhỉ? Chú biết đấy. Nói tóm lại, cháu rất xin lỗi. Dứt lời, Trần Hiểu cầm chiếc áo khoác trên ghế salon lên, đi ra cửa. Lâm Quốc Đống đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô. Trần Hiểu để ý tới ánh mắt của hắn. Trong lòng cảm giác không nỡ, cô gượng cười. Ngày mai chú sẽ đến công ty chứ? Lâm Quốc Đống không nói gì, sắc mặt trở nên u tối. Trần Hiểu nhìn người đàn ông gầy gò, dường như đột ngột bị mất nhiệt. Không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy hoang mang. Cô cúi đầu nói, mai gặp lại, rồi vội vã mở cửa phòng ra về. Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chằm chằm nhìn vào gian phòng cạnh cửa, không có một bóng người. Một lúc lâu sau, hắn nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi quay một vòng, nhìn khắp xung quanh gian phòng khách. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Cô và cô ta cũng giống nhau. Ngụy Quỳnh nhìn biển số trên phòng bệnh, khẽ đẩy mở cửa phòng. Đỗ Thành nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt vàng ệch. Một cảnh sát túc trực ở cạnh giường, chính là người cảnh sát còn lại mà cậu đã gặp ở nhà Kỳ Càn Khôn. Thấy Ngụy Quỳnh bước vào, anh ta lập tức nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Ngụy Quỳnh chỉ vào Đỗ Thành, miệng nói không thành tiếng. Em đến đây thăm chú ấy. Người cảnh sát khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tìm ghế ngồi xuống. Ngụy Quỳnh để lẵng hoa quả vào trong góc tường, kéo một chiếc ghế tới, ngồi cạnh giường. Chú ấy thế nào? Sắc mặt người cảnh sát rất khó coi, anh ta không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ngụy Quỳnh nhìn Đỗ Thành trên giường bệnh, càng người ông già co lại trong chăn. Mấy hôm không gặp mà gương mặt ông đã gầy rộc đi, chỉ có phần bụng vẫn nhô cao, dường như ông đang ngủ, nhưng hơi thở rất không đều, thỉnh thoảng lại nhíu mày nghiến răng. Người cảnh sát quan sát Ngụy Quỳnh hỏi, cậu là ai? Ngụy Quỳnh bỗng không biết nói như thế nào, cậu cũng không biết nên tả như thế nào về mối quan hệ giữa mình và Đỗ Thành. Ngẫm nghĩ một lát đành nói, em là bạn của chú ấy. Người cảnh sát không nói gì, mắt càng ánh lên sự nghi hoặc. Lúc này Đỗ Thành thở dài một tiếng, ngay sau đó ông liếm môi nói nhỏ, Trấn Lương, nước. Trường Trấn Lương vội cầm cốc nước trên chiếc tủ đầu giường lên, đưa chiếc ống hút cắm trong cốc sát đến bên miệng của Đỗ Thành. Đỗ Thành hút mấy hơi rồi từ từ mở mắt ra, lập tức nhìn ngay tới Ngụy Quỳnh ở bên cạnh giường. Sao cháu đến? Nghe nói chú bị bệnh. Ngụy Quỳnh gượng cười, lão Kỳ đi lại không tiện nên bảo cháu đến thăm chú. Dạ, bảo ông ấy đừng có nghi ngợi. Đỗ Thành ra hiệu cho Trương Chấn Lương quay giường lên. Tôi không sao, sức khỏe của mình biết rõ nhất. Các cháu chưa nói cho ông ấy về cái tay Lâm Quốc Đống chứ? Chưa, chú điều tra được gì rồi? Tôi cảm thấy chính là hắn. Nói đến đây, Đỗ Thành bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, quay đầu về phía Trương Chấn Lương. Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa, anh bị hôn mê mấy hôm nay, họ đều đã lần lượt đến thăm anh. Trường Chân Lương lục tìm trong túi áo, lấy ra hai chiếc phong bì. Tiền thăm hỏi có phải trả lại không? Không trả, cứ giữ đấy. Đỗ Thành cười hì hì. Việc nào ra việc ấy, hai lão khốn kiếp này cũng nên đến thăm tôi. Trường Chân Lương cũng cười. Sư phụ, có đói không? Đúng là cũng hơi đói. Đỗ Thành chặt lưỡi, kiếm tí bánh chào ăn đi. Được ạ. Trường Chân Lương nhanh nhẹn đứng dậy, đi về phía cửa. Anh đợi một tí, em về ngay đây. Thấy anh ta đã đi ra khỏi cửa, Đỗ Thành chỉ vào chiếc áo khoác trên giá quần áo, bảo Ngụy Quỳnh. Túi bên phải, thuốc lá. Ngụy Quỳnh hơi do dự. Cảnh sát Đỗ, chú đã bệnh. Đỗ Thành tỏ ra đã sốt ruột đến mức không thể chờ thêm được nữa. Lắm chuyện, nhanh lên. Ngụy Quýnh không còn cách nào khác, đành làm theo yêu cầu của ông. Nửa phút sau, Đỗ Thành đã ngậm điếu thuốc trên môi, hút một cách sung sướng. Ngụy Quýnh tìm được một chiếc cốc giấy, rót nửa cốc vơi, đặt trước mặt ông để làm gạt tàn thuốc lá. Đỗ Thành rít vài hơi, đã hút hết hơn một nửa chiếc điếu thuốc. Ông bóp đầu mẩu thuốc, nhìn Ngụy Quýnh. Nói đi, cậu nhóc, tìm tôi có việc gì? Dạ, cậu không chỉ đơn giản là đến thăm tôi, nếu không Nhạc Tiêu Tuệ cũng sẽ đến. Đỗ Thành hất cằm ra phía cửa. Cho nên tôi đã nghĩ cách bảo Trương Chấn Đường đi ra ngoài. Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, thầm lẩm bẩm một câu. Cái ông cáo già này. Cảnh sát Đỗ, hồ sơ vụ án mà chú mang cho chúng cháu không phải là toàn bộ đúng không? Ồ. Đỗ Thành nhướng mày lên, đang đưa tay lấy thuốc lá liền dừng lại. Sao lại hỏi thế? Cuối tháng 10 năm 1992 cũng từng xảy ra một vụ án tương tự. Ngụy Quýnh lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành, rất giống với vụ án giết người hàng loạt trước đó. Đỗ Thành chăm chú nhìn Ngụy Quýnh mấy giây, cau mày. Cậu làm thế nào mà biết được vụ án này? Cháu xem được khi tra cứu tư liệu trên mạng. Ngụy Quýnh quyết định nói dối. Tôi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này không phải là cùng một người, nên không đưa tư liệu cho cậu và Lão Kỳ. Cậu thấy thế nào? Đỗ Thành cụp mắt xuống, lại rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc. Cháu cũng cảm thấy không phải là cùng một người. Ngụy Quýnh buồn miệng, sau đó liền hối hận, bởi vì Đỗ Thành lập tức đưa mắt nhìn cậu, còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nhóc. Đỗ Thành thùng thẳng châm thuốc lá. Cậu biết những gì? Ngụy Quýnh thầm mắng mình sơ ý, thấy đã không thể giấu được nữa, đành nói hết ra sự thật. Vụ án cuối tháng 10 năm 1992, người bị hại chính là mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành chợt sững người, ngây ra nhìn Ngụy Quýnh. Một lúc lâu sau, ông mới vừa nhăn nhó cười vừa lắc đầu, mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được. Không thể trùng hợp đến như vậy chứ. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, rồi lẩm bẩm một mình. Thảo nào nó chăn trở về vụ án này đến như vậy. Ông lại nhìn Ngụy Quýnh. Cần tôi làm gì? Cháu muốn tìm hiểu về vụ án này. Ngụy Quýnh dừng lại một lúc. Nếu có thể, cháu muốn tìm ra hung thủ đã giết chết mẹ cô ấy. Vì sao? Đỗ Thành bỗng mỉm cười. Vì tình yêu. Không phải. Ngụy Quýnh không cười, nét mặt nghiêm túc. Nhạc Tiêu Tuệ đã hỏi bố cô ấy, bởi vì ông ấy dị ứng với nước hoa, cho nên mẹ cô ấy không bao giờ sức nước hoa. Cũng có nghĩa là Lâm Quốc Đống không phải là hung thủ giết hại mẹ cô ấy. Sau đó thì sao? Nhạc Tiêu Tuệ biết rõ rằng việc giúp Lão Kỳ hoàn toàn không thể trả được mối thâm thù của mình, nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tiếp, bởi vì cô ấy cảm thấy đáng làm như vậy. Ngụy Quýnh dừng lại giây lát, nét mặt càng kiên nghị. Như vậy cũng phải có người làm gì cho cô ấy. Đỗ Thành thôi không cười nữa, ông lại nhìn Ngụy Quýnh, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc tủ quần áo. Cái túi da màu đen, bên trong có một túi đựng hồ sơ. Ngụy Quýnh làm theo, nhanh chóng phát hiện thấy chiếc túi hồ sơ đó. Rút ra, bên trong là một cuốn hồ sơ vụ án hình sự. Ngoài bìa viết: vụ án cưỡng dâm giết người, phân tách thi thể, 28 tháng 10 năm 1992. Nhìn thấy mấy chữ này, Ngụy Quýnh cảm giác như cả người bỗng nóng rực bứt rứt. Điều tra rõ một vụ án không đơn giản như cậu tưởng tượng. Đỗ Thành nhìn cậu, nét mặt bỗng trở nên u tối. Liệu tôi có gắng gượng để đến lúc Lâm Quốc Đống quy án hay không còn chưa biết thế nào, cho nên có thể không giúp được cậu nhiều. Không sao đâu ạ, vụ án của Lão Kỳ đã trôi qua nhiều năm như vậy, không phải cũng sắp điều tra rõ ngọn ngành rồi đấy thôi. Ngụy Quýnh quay người nhìn Đỗ Thành, nụ cười trên mặt vừa hiền hòa vừa kiên định. Các chú có thể làm được, cháu cũng sẽ làm được. Nhạc Tiêu Tuệ gõ lên cửa, nghe thấy Kỳ Cạn Khôn đáp vào đi, cô ấy liền mở cửa bước vào. Kỳ Cạn Khôn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang lật xem một tập tài liệu. Ông mỉm cười với Nhạc Tiểu Tuệ, đồng thời nhìn ra phía sau lưng cô. Nguyễn Quýnh không đến à? Cháu cứ tưởng là cậu ấy ở chỗ ông cơ đấy. Nhạc Tiểu Tuệ giơ điện thoại di động lên. Anh chàng này không biết chạy đi đâu rồi, cũng không nghe điện thoại. Cô cởi áo khoác ngoài để lên giường cùng chiếc ba lô, rồi tiến sát đến bên cạnh Lão Kỳ. Ông đang xem gì đấy ạ? Vừa đến gần ông cụ, một mùi dầu hôi khó chịu xộc ngay vào mũi. Nhạc Tiêu Tuệ cau mày, đưa tay lên xua xua chiếc mũi. Lão Kỳ, ông không gội đầu mấy ngày rồi. Ồ, Kỳ Càn Khôn đưa tay lên gãi đầu, nét mặt ngại ngùng. Mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý mình nữa mà. Nhạc Tiêu Tuệ quan sát Kỳ Càn Khôn. Ông cụ không giống với lúc mới gặp lắm. Mái tóc muối tiêu chạy gọn gàng phía sau gáy, giờ đã bóng nhờn và rối bù. Gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu, râu ria lởm chởm đầy cằm. Chiếc áo sơ mi và áo lan nồng kiều trên người cũng đầy vết bẩn. Đúng là hình ảnh của một ông cụ lôi thôi, luộm thuộm. Nhạc Tiêu Tuệ đi về phía tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ sạch, vứt lên người của Kỳ Càn Khôn. Ông thay ra đi. Kỳ Càn Khôn kinh ngạc trợn tròn mắt. Bây giờ ở ngay đây á? Đúng thế. Không được, Kỳ Càn Khôn từ chối rất dứt khoát. Cháu là một cô bé. Ông nói ít thôi. Nhạc Tiêu Tuệ cáu kỉnh, xông luôn tới, không nói không rằng cởi luôn chiếc áo len lông tiểu trên người Kỳ Càn Khôn ra. Ông còn lớn tuổi hơn bố cháu, cháu còn tắm trong ấy nữa kia. Đầu Kỳ Càn Khôn bị mắc trong chiếc áo len, giọng nói ồm ồm nghẹn nghẹn. Không cần cháu giúp, bảo Trương Hải Sinh đến giúp ta. Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã cởi xong áo sơ mi của ông, lại quỳ chân xuống, kéo tấm chăn lên, lôi tuột chiếc quần bông. Trên người ông cụ chỉ còn độc một chiếc quần lót. Cháu đi ra đi đã. Mặt Kỳ Càn Khôn đỏ bừng lên. Ta thay xong thì cháu hẵng vào. Nhạc Tiêu Tuệ nén cười, trợn mắt dọa ông cụ. Bắt buộc phải thay đấy, ông đã bốc mùi rồi. Dứt lời liền kéo cửa tránh ra ngoài. Ra đến hành lang, nụ cười của cô chợt tắt. Sạch sẽ, gọn gàng, nho nhã như Lão Kỳ, giờ cũng trở nên lôi thôi nhếch nhác. Đã hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng ông cụ cũng có cơ hội đến gần với sự thật về vụ án vợ mình bị giết hại. Đối với Kỳ Càn Khôn bây giờ, chỉ mỗi việc này có thể khiến ông ta dồn toàn tâm trí mà thôi. Sự bất chấp tất cả của ông khiến người ta kính trọng, càng khiến người ta thương cảm, cũng khiến cho Nhạc Tiêu Tuệ càng quyết tâm phải giúp ông điều tra rõ vụ án. Phải đến 15 phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới nghe thấy tiếng gọi của Lão Kỳ. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kỳ Càn Khôn đã thay bộ đồ màu đỏ, đang ngồi một cách gò bó trong chiếc xe lăn, dường như không biết để tay vào đâu. Thế này mới phải chứ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Kỳ Càn Khôn, mồ hôi mồ kê đầy đầu. Xem ra việc thay quần áo khiến ông cụ rất mất nhiều sức. Cô cầm khăn mặt lên đưa cho ông, rồi lại lấy từ trong tủ ra một chiếc áo len và quần bông sạch. Kỳ Càn Khôn một tay lau mồ hôi, một tay định giấu chiếc quần vừa mới thay ra vào trong đám quần áo bẩn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười. Cô giằng lấy đám quần áo bẩn cuộn thành một đống, vứt vào trong chậu giặt, rồi lại giúp ông mặc áo len và quần bông vào. Làm xong tất cả những việc này, cô xách phích nước nóng lên, bừng chiếc chậu giặt đi ra ngoài. Kỳ Càn Khôn thấy thế lại kêu ầm lên. Cháu đừng giặt, mang ra phòng giặt đồ là được. Nhạc Tiêu Tuệ không thèm quay đầu lại, chỉ nói một câu, cháu biết rồi, rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lúc quay lại, cô bưng một chậu nước lạnh và một phích nước sôi. Nét mặt Kỳ Càn Khôn không còn nghi hoặc mà phải nói là hoảng hốt. Cháu lại định làm gì thế? Gội đầu chứ còn làm gì nữa? Nhạc Tiêu Tuệ trả lời ngắn gọn. Cô pha nước vừa ấm, lấy một chiếc khăn mặt quấn quanh cổ của Kỳ Càn Khôn. Trước tiên lấy một vốc nước làm ướt tóc ông cụ, sau đó lấy một ít dầu gội đầu vào trong lòng bàn tay xoa lên tóc của Kỳ Càn Khôn. Lúc đầu Kỳ Càn Khôn vô cùng căng thẳng, cả người ngồi cứng đờ trên chiếc xe lăn. Nhưng động tác nhẹ nhàng của Nhạc Tiêu Tuệ khiến ông dần trở nên thoải mái. Ông ngoan ngoãn để cho Nhạc Tiêu Tuệ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng mắt ông nhắm hờ, bắt đầu cảm thấy khoan khoái, hưởng thụ. Vuốt sạch bọt, xả nước, mái tóc bóng nhờn, rối bù, nhanh chóng trở nên sạch sẽ vào nếp. Nhạc Tiêu Tuệ lấy khăn bông lau khô tóc cho Kỳ Càn Khôn, rồi lại chải gọn gàng. Kỳ Càn Khôn rửa mặt bằng chỗ nước nóng còn lại. Trông ông thật tươi tỉnh và rạng rỡ. Ông xem, như thế này tôi bên mấy? Nhạc Tiêu Tuệ lại lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn Kỳ Càn Khôn. Ông cụ cười ngại ngùng. Cháu vất vả quá. Ông khách sáo làm gì ạ? Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc về hoàn toàn không để tâm, rồi lại đưa mắt nhìn bộ râu mọc đầy cằm của Kỳ Càn Khôn. Thấy cô săn ống tay áo vừa mới bỏ xuống, Kỳ Càn Khôn lập tức nhận ra ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ, vội bảo: Cái này ta tự làm được. Cô gái đã xách vích nước nóng lên, đi ra ngoài. Mấy phút sau, Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu, một chiếc khăn mặt nóng phủ lên trên mặt, thoải mái ngả người trên chiếc xe lăn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa hòa kem cạo râu, vừa ngắm nhìn con dao cạo râu kiểu cũ. Không ngờ bây giờ vẫn có người dùng cái thứ này. Loại dao điện ta dùng không quen. Mặt Kỳ Càn Khôn bị che dưới chiếc khăn mặt, giọng uể oải như thể sắp ngủ, lại còn phải thường xuyên thay pin. Ngầu ghê đấy. Nhạc Tiêu Tuệ mở con dao cạo râu ra, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh, trông có vẻ được giữ rất cẩn thận. Cô đặt ngón tay trỏ lên lưỡi dao thử xem, rất sắc. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ chiếc khăn ra khỏi mặt của Kỳ Càn Khôn. Ông cụ hơi hé mắt ra, gương mặt trở nên hồng hào, ẩm ướt, còn tỏa hơi nóng. Cô khẽ sờ vào chiếc cằm mềm mại của Kỳ Càn Khôn, bôi đều kem cạo râu lên mặt ông. Khi lưỡi dao cạo lướt qua da, có tiếng râu bị cắt đứt sột soạt rất khẽ. Nhưng những chỗ con dao lướt qua đều trở nên nhẵn bóng, sạch sẽ. Nhạc Tiêu Tuệ khom người bên cạnh Kỳ Càn Khôn, cẩn thận thao tác trên mặt ông. Thỉnh thoảng lại lấy giấy lau sạch lưỡi dao dính đầy râu và kem cạo râu. Kỳ Càn Khôn ngồi yên, cảm nhận độ sắc bén của lưỡi dao và sự êm ái khi ngón tay cô chạm vào. Tiêu Tuệ. Dạ. Cháu vừa nói là cháu tắm cho bố. Vâng. Ông ấy cũng bị bất tiện sao? Không phải vậy. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Ông ấy nghiện rượu, thường xuyên say mềm, chẳng biết trời đất là gì. Thế tại sao mẹ cháu không? Mẹ cháu đã mất từ rất lâu rồi. Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng chăm chú nhìn vào bộ râu trên cằm của Kỳ Càn Khôn. Trong nhà chỉ còn cháu và bố. Kỳ Càn Khôn ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Giây lát sau, Nhạc Tiêu Tuệ cảm thấy có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, xoa chậm chậm. Cả người cô khẽ run lên, động tác trên tay hơi lệch. Lập tức, một vết thương nhỏ xuất hiện trên cằm của Kỳ Càn Khôn. Ái ôi! Nhạc Tiêu Tuệ vội bỏ con dao cạo râu xuống, cầm một tờ giấy ăn lên, ấn nhẹ vào vết thương. Cháu xin lỗi. Không sao đâu. Kỳ Càn Khôn lắc đầu. Ông nhìn vào cằm trong gương, vết thương không lớn, cầm máu rất nhanh. Cháu cứ tiếp tục đi. Cháu không dám nữa đâu. Nhạc Tiêu Tuệ có vẻ cảm thấy rất có lỗi. Nhỡ mà cháu lại làm ông bị thương nữa thì sao? Chuyện vặt ấy mà, sử dụng loại dao cạo râu này, bị thương là chuyện thường gặp. Kỳ Càn Khôn cầm con dao cạo râu lên, đưa cán cầm về phía cô. Ta tin cháu. Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy con dao, vẻ lưỡng lự hồ nghi, rồi lại nhìn Kỳ Càn Khôn. Ông cụ mỉm cười với cô, hếch đầu lên, nhắm mắt lại. Cô gái cúi thấp xuống, lại đặt con dao lên cằm của Kỳ Càn Khôn. Rất nhanh chóng, gương mặt Kỳ Càn Khôn đã nhắn bóng, sạch sẽ. Nhạc Tiêu Tuệ lấy lại được sự tự tin, bắt đầu cạo sạch râu trên phần cổ ông cụ. Tay ấn trên làn da đã nhăn nheo, có thể cảm nhận rõ động mạch cổ đang đập dần dần. Lúc cạo đến chỗ cổ họng, Nhạc Tiêu Tuệ không dám lơ đãng, chăm chú nhìn con dao từ từ lướt qua cuống họng. Làn da trắng nhợt dần nổi ra gà. Kỳ Càn Khôn thở nhịp nhàng, hơi thở đều đặn, hai tay đặt nhẹ lên bụng. Cuối cùng bộ râu của ông đã được cạo sạch sẽ. Ông sờ lên chiếc cằm nhẵn nhụi, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Dễ chịu thật đấy. Nhạc Thiếu Tuệ vừa rửa sạch con dao cạo, vừa nhìn ông. Tay nghề của cháu kém quá. Rất tốt rồi. Kỳ Càn Khôn nhìn vết thương trên cằm. Trước đây vợ ta cũng cứ đòi cạo râu cho ta, vì bà ấy thấy rất thú vị. Cuối cùng trên mặt ta dán ngược dán xuôi toàn miếng dán vết thương. Nhạc Thiếu Tuệ bật cười thành tiếng. Thú vị thật đấy. Cô vứt khăn mặt vào trong dậu rửa mặt, bưng ra phòng nước rửa sạch sẽ. Lúc quay về, nhìn thấy Kỳ Càn Khôn đã châm một điếu thuốc lá, ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Sau khi rửa mặt gội đầu, cạo râu, lại thay một bộ quần áo sạch, trông ông cụ khác hẳn. Chỉ là nét buồn bã cô đơn trên gương mặt vẫn còn đó, dường như còn sâu hơn. Nhạc Thiếu Tuệ biết ông lại nhớ đến vợ, liền kéo một chiếc ghế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông. Kỳ Càn Khôn hút xong một điếu thuốc, lại châm một điếu nữa. Làn khói thuốc quanh người ông mỗi lúc một dày đặc. Một lúc lâu sau, giọng nói rất khẽ của ông cụ vọng ra từ trong làn khói thuốc ấy. Tiêu Tuệ. Dạ. Cho nói xem, hắn là kẻ như thế nào? Nhạc Tiêu Tuệ nhớ đến lời hứa của cô và Ngụy Quýnh với Đỗ Thành. Ngẫm nghĩ giây lát, vẫn quyết định tạm thời không nói cho Kỳ Càn Khôn biết chuyện của Lâm Quốc Đống. Chúng cháu và cảnh sát Đỗ đã điều tra mấy người theo danh sách mà mẹ của Hứa Minh Lương cung cấp. Có người về cơ bản có thể loại trừ, có người vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vào đầu gối ông cụ. Về việc này, cháu thấy có thể hoàn toàn tin tưởng cảnh sát Đỗ. Cô nhớ đến cảnh sát Đỗ gục người trên bàn ăn, cố gắng hết sức chống chọi với cơn đau. Có lẽ chú ấy còn khao khát sớm tìm ra hung thủ hơn cả ông. Ừ, điểm này thì ta không nghi ngờ. Kỳ Càn Khôn cúi đầu cười. Nếu đúng là có ngày đó, ta nhất định sẽ đi gặp hắn. Ta muốn biết kẻ đã mang vợ ta đi là một người như thế nào. Đúng thế, một kẻ như thế nào mà ngày 27 tháng 10 năm 1992 đã mang mẹ cháu đi. Tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên trùng xuống. Cô cầm hộp thuốc lá trên bậu cửa sổ lên, rút một điếu châm lửa. Kỳ Càn Khôn chỉ khẽ ngây người, rồi lặng lẽ đẩy chiếc lon đựng đầu màu thuốc lá qua. Một cô gái, một ông già ngồi bên cửa sổ, hướng về bầu trời màu xám như chì, lặng lẽ hút thuốc không nói lời nào. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng cảm thấy rất ghen tị với Kỳ Càn Khôn. Mặc dù ông hoàn toàn không biết, nhưng với sự nỗ lực của Đỗ Thành, Ngụy Quýnh và cô, hung thủ đã dần lộ ra hình hài của hắn. Ngược lại, cô vốn tưởng là đã gần đến được buổi đêm hôm 27 tháng 10 năm 1992. Nhưng sau khi manh mối nước hoa bị đứt, cô lại quay trở lại năm 2014. Mặc dù còn chưa biết kết quả điều tra ở bệnh viện tâm thần của Đỗ Thành, nhưng Nhạc Thiếu Tuệ tin rằng để đạt được tâm nguyện cuối cùng của Kỳ Càn Khôn và Đỗ Thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mình thì sao? Không có động cơ, không có dấu vết. Những thứ còn lưu lại chỉ là một cái bóng, những chiếc túi ni lông màu đen và băng dính màu vàng giống như vậy, cùng với người mẹ thân thể bị phân tách. Ấn tượng về mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ không sâu, cũng chưa đến mức tình cảm vô cùng sâu nặng. Nhưng sự ra đi của bà vẫn để lại một vết thương không thể liền trong cuộc sống. Bức di ảnh bày trên chiếc tủ nằm ngăn, người cha suốt ngày chìm đắm trong ly rượu, rau củ và những chai xỉ dầu trong ba lô, những vết bỏng rộm vì bị bỏng khi nấu ăn, nỗi sợ hãi và hoang mang khi lần đầu tiên xử lý kinh nguyệt một mình. Cuộc sống của cô và bố đã bị hủy hoại từ buổi đêm ngày 27 tháng 10 năm 1992. Cho nên phải tìm được hắn, biết hắn, hiểu về hắn, bắt hắn phải nói ra nguyên nhân và quá trình, để linh hồn đang hàng ngày hàng đêm bay lang thang trên bầu trời thành phố được yên nghỉ, để vết thương bị xé ra một cách thô bạo ấy liền lại, để cô và bố không còn dây dứt, có thể bình thản đối mặt với quãng đời còn lại. Nhạc Tiêu Tuệ vứt đầu màu thuốc lá vào chiếc lon, buông một tiếng thở dài. Tao mới 23 tuổi, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tìm được mày. Cô hất mái tóc, quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiền hòa của Kỳ Càn Khôn. Đột nhiên, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng dưng nhớ tới cảm giác ông cụ xoa lên tóc mình khi nãy, ấm áp lại nguy hiểm. Chương 26: Cơ hội. Đến cả cái này hắn cũng học được rồi. Đỗ Thành bỏ cốc nước vừa đưa lên miệng xuống, ngạc nhiên nhìn Trương Chân Lược. Máy ATM, máy vi tính, điện thoại di động, lên mạng đều học được hết rồi. Trương Chân Lược gập cuốn sổ ghi chép lại, dựa vào thành ghế. Khả năng học tập của tên này, mẹ kiếp, quá tốt. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giờ lát, quan hệ xã hội thì như thế nào? Về cơ bản có thể nói là ở lì trong nhà, rất ít ra ngoài. Trương Chân Lương chỉ vào viên thuốc trên bàn. Anh uống thuốc trước đi, ngoài mua đồ hầu như không đi ra ngoài. Có điều hình như hắn đã tìm được việc làm ở một công ty dịch thuật. Đỗ Thành gật đầu, cầm viên thuốc lên uống cùng với nước, rồi cầm cốc nước đã vơi đi một nửa suy nghĩ một lúc. Trương Chân Lương xét từ các biện pháp kỹ thuật hiện có, liệu có thể thu thập được đủ chứng cứ không? Anh thực sự cảm thấy Lâm Quốc Đống chính là hung thủ. Trương Chân Lương cầm lấy chiếc cốc trong tay Đỗ Thành, rót thêm đầy nước nóng. Cậu thấy thế nào? Em cũng thấy chắc là hắn. Trương Chân Lương trầm ngâm một lúc. Xét từ tình hình anh bị điều đi nơi khác công tác, thì động cơ gì đó thì cũng đều phù hợp. Hơn nữa, hôm đó anh cãi nhau to với Mã Kiệt, xem cách phản ứng của ông ấy, nếu như không có khuất tất trong lòng, Mã Kiệt sẽ không để im như vậy đâu. Bây giờ, việc đau đầu nhất chính là chứng cứ. Khó. Trương Chân Lương bĩu môi. Vật chứng năm đó vẫn còn lưu, tức là không có bất cứ thứ nào liên quan đến hắn. Đúng thế, những việc cần điều tra vẫn còn rất nhiều. Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay. Chiếc ô tô mà hắn đã sử dụng, địa điểm cưỡng dâm, chia xác, hung khí. Ô tô và hung khí đều không thể làm được nữa rồi. Trương Chân Lương nói giọng bất lực. Em đã điều tra rồi, trước khi nhập viện Lâm Quốc Đống chưa từng mua ô tô. Nếu chiếc ô tô hắn sử dụng khi gây án là xe đi mượn, không có khả năng còn dấu vết lưu trong đó. Còn về hung khí thì càng không phải nói, xác suất tìm được gần như bằng không. Nhà của hắn thì sao? Cái này em cũng đã nghĩ đến. Từ năm 1990 đến năm 1992, mẹ của Lâm Quốc Đống có quan hệ rất thân thiết với một ông họ Đường, gần như sống chung, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà ở. Cho nên khoảng thời gian đó Lâm Quốc Đống coi như sống một mình. Như vậy hiện trường cưỡng dâm, giết người, chia xác rất có khả năng chính là nhà hắn. Mắt Đỗ Thành sáng lên một chút rồi lập tức tối đi. Hơn 20 năm rồi, kể cả là nhà hắn không cải tạo lại, chắc cũng không thể tìm thấy được gì. Đúng thế, Trương Chân Lương đáp lời. Mẹ kiếp. Đỗ Thành bỗng đấm mạnh xuống giường bệnh. Lạc Tiêu Hoa chắc chắn biết được sự thật, nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết đâu. Trương Chân Lương ngẫm nghĩ. Năm đó Lạc Tiêu Hoa chắc chắn đã điều tra ra Lâm Quốc Đống là hung thủ, nhưng nếu bắt hắn thì chính ông ấy và Mã Kiệt cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm về vụ án sai. Cho nên ông ấy chọn cách đưa Lâm Quốc Đống vào bệnh viện tâm thần. Nếu việc này lộ ra thì cho dù đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về việc cố ý vi phạm pháp luật làm án sai, thì quãng đời còn lại của ông ấy cũng đừng có ngẩng mặt lên làm người. Nhưng ông ấy đã nói cho Mã Kiệt biết sự việc này, Mã Kiệt lại đi điều tra tài liệu về Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành cúi đầu nhìn mũi chân mình. Hai lão này có lẽ sẽ có hành động đối với hắn. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không sử dụng biện pháp chính đáng. Trương Chân Lương nói tiếp lời ông. Họ đều đã về hưu rồi. Hơn nữa, nếu làm công khai, không cẩn thận sẽ lôi cả mình vào. Về điểm này, họ ở thế bị động hơn chúng ta. Dứt lời, Trương Chân Lương nhìn xung quanh rồi ghé sát vào người Đỗ Thành hỏi nhỏ. Sư phụ, anh bảo cái thằng Lâm Quốc Đống này còn giết người nữa không? Đỗ Thành không trả lời ngay. Theo như hiểu biết hiện tại của Lâm Quốc Đống hiện giờ, thì hắn đang tích cực thích nghi với cuộc sống mới sau khi ra viện. Hơn nữa, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, không thấy có dấu hiệu định gây ra tội ác một lần nữa. Có điều, một khi gặp phải nguồn kích thích khiến con ác quỷ trong đầu hắn thức tỉnh, ví dụ như nước hoa. Suy nghĩ của Đỗ Thành đột ngột dừng lại. Ông bỗng nhận ra ngầm ý thực sự của Trương Chân Lương. Ý của cậu là gì? Đỗ Thành quay đầu nhìn Trương Chân Lương, chân mày từ từ nhíu lại. Sư phụ, em biết làm cảnh sát thì không nên nói như vậy, nhưng... Trương Chân Lương nhìn lại Đỗ Thành, nét mặt phức tạp. Có lẽ đó mới là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lạc Thư Hoa tắt vòi sen, vừa lấy tay vuốt mái tóc ướt lên, vừa nhìn một vòng xung quanh bể bơi một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng của Mã Kiện đâu. Ông thầm cảm thấy kỳ quặc, ông này làm cái chết tiệt gì thế? Sáng sớm hôm nay, một số lạ gọi đến điện thoại di động của Kim Phượng. Sau khi bà nghe máy, đối phương lại muốn gặp Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa không hiểu ra làm sao cả, nghe máy mới phát hiện giọng nói quen thuộc đó là của Mã Kiện. Tiếp đó, Mã Kiện yêu cầu Lạc Thiếu Hoa đến gặp ông ở bể bơi này. Lạc Thiếu Hoa quay trở lại khu vực phục vụ dành cho nam giới, nhận đồ tắm nhân viên phục vụ đưa, định mở tủ thay đồ, gọi điện thoại cho Mã Kiện. Ông vừa tháo chiếc chìa khóa đeo ở tay thì phát hiện thấy một mẩu giấy nhỏ nhét ở tủ thay đồ của mình. Mở ra xem thì thấy nét chữ của Mã Kiện: khu nghỉ ngơi, phòng tắm Ngọc Thạch. Khu nghỉ ngơi có tất cả 4 gian phòng tắm Ngọc Thạch. Mỗi phòng tắm đều có mấy vị khách tắm nằm ngang dọc khắp nơi. Lạc Tiêu Hoa lần lượt kiểm tra từng phòng một, đến phòng thứ 4 vẫn không thấy Mã Kiện. Đúng lúc ông đang định rời đi thì một vị khách tắm nằm ở cạnh cửa bỗng giơ chân khẽ ngáng ông lại. Lạc Tiêu Hoa loạng choạng đang định nổi cáu thì thấy vị khách đó gỡ chiếc khăn mặt trên đầu ra, gương mặt Mã Kiện lộ ra. Anh làm... Mã Kiện đưa mắt ra hiệu ý bảo ông đừng lên tiếng, rồi bò dậy khỏi chiếc giường Ngọc Thành, đi thẳng vào một ô có vách ngăn nhỏ trong phòng tắm. Trong phòng tắm phải đến 40 độ, nhưng nhiệt độ trong cái ô không có người này thấp hơn một chút. Lạc Tiêu Hoa đang mồ hôi mồ kê đầy người, vừa bước vào liền bất giác dùng mình vì lạnh. Anh Mã, anh làm cái gì thế hả? Mã Kiện cẩn thận đóng ô cửa có vách ngăn lại, quay người hỏi. Có ai bám theo cậu không? Bám theo em? Lạc Thiếu Hoa không hiểu ra làm sao cả. Ai bám theo em? Tất nhiên là người của mình. Mã Kiện hứ một tiếng. Cậu bị Đỗ Thành theo dõi từ lâu rồi, không biết à? Đỗ Thành? Lạc Thiếu Hoa nhíu mày, tiếp đó mặt liền biến sắc. Cậu ấy biết rồi à? Ừ. Sắc mặt Mã Kiện tối sầm, gật đầu. Nó đã điều tra đến Lâm Quốc Đống rồi. Chết tiệt. Lạc Tiêu Hoa quất mạnh chiếc khăn mặt vào bức vách gỗ. Thằng này, mẹ kiếp, được đấy. Ông chống hai tay vào hông, đứng thở dốc, hỏi nhỏ. Thế bây giờ làm sao? Đỗ Thành chắc chắn không biết nhiều hơn chúng ta. Mã Kiện trầm ngâm một lúc. Cho dù nó có điều tra đến Lâm Quốc Đống, thì tạm thời cũng sẽ chưa có hành động gì. Liệu cậu ấy có tố giác chúng ta không? Không. Mã Kiện cười nhạt, lắc đầu. Trừ phi nó chứng minh được Lâm Quốc Đống là hung thủ. Lạc Tiêu Hoa ngẫm nghĩ, thấy phán đoán của Mã Kiện chính xác. Tiền đề để truy cứu trách nhiệm về vụ án sai năm đó là phải xác định được rằng Lâm Quốc Đống có tội. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời buộc tội của Đỗ Thành, bất cứ ai cũng không tin cậu ta. Có điều như vậy có nghĩa là mỗi một ngày của quãng đời còn lại đều phải sống trong nơm nớp lo sợ. Trừ phi. Anh Mã, Lạc Tiêu Hoa chậm rãi lên tiếng. Anh đi thăm Đỗ Thành chưa? Chưa. Chỉ nhờ Trương Chân Lương biếu một chút tiền. Nghe nói nó... Mã Kiện bỗng quay người nhìn Lạc Tiêu Hoa, đã hiểu ra ngầm ý trong lời nói của ông. Tiêu Hoa, mẹ kiếp, cậu nghĩ cái gì thế hả? Vẻ mặt Mã Kiện đầy tức giận. Dù thế nào đi nữa, thằng Thành trước đây cũng là anh em của chúng ta. Không phải. Không phải là em mong cậu ấy chết. Lạc Tiêu Hoa vội giải thích. Em chỉ là... Em đã làm liên lụy đến anh. Em không thể... Đừng nói nữa. đầu óc Mã Kiện rối tung. Cho dù Thành nó không còn nữa thì cũng rất khó đảm bảo là thằng đồ đệ của nó Trường Chân Lương không tiếp tục điều tra nữa. Lạc Thiếu Hoa ôm mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế dài mãi không nói gì. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng, lắp bắp nói: "Anh Mã, hay là em giao chứng cứ ra nhé. Thông tin lưu trữ về việc của Lâm Quốc Đống mượn xe năm đó và tấm chăn nắng vẫn ở trong nhà em." "Em đã hỏi rồi, DNA chắc vẫn kiểm tra ra được. Chỉ cần mất thêm tí công sức lúc lấy lời khai của hắn, chắc là đủ chứng cứ." "Mẹ kiếp, cậu điên rồi à?" Mắc Kiện trừng mắt. "Cho dù là cậu không phải ngồi tù, chẳng nhẽ không cần tí thể diện nào nữa hả? Cả đời chúng ta làm cảnh sát, ngoài vinh quang ra, mẹ kiếp, còn vì cái gì được cơ chứ?" "Thế thì làm như thế nào?" Giọng Lạc Thiếu Hoa như sắp khóc. "Chẳng lẽ em cứ khoanh tay đứng nhìn Lâm Quốc Đống giết người? Chẳng lẽ ngày nào em cũng phải nơm nớp lo sợ chờ đến lúc sự việc này bị lộ ra?" "Đấy chính là nguyên nhân hôm nay tôi tìm đến cậu." Mắc Kiện bỗng bình tĩnh trở lại, khóe miệng thậm chí còn thoáng hiện một nụ cười như có như không. Nhạc Tiêu Hoa sững người nhìn ông ta, ngớ ra một hồi lâu mới lắp bắp hỏi: "Ý anh là..." "Buộc phải giải quyết Lâm Quốc Đống, nếu không sớm muộn cũng sẽ có chuyện." Nụ cười trên gương mặt của Mã Kiện tắt ngấm, ánh mắt trở nên dữ dội, mà còn phải nhanh chóng trước Độ Thành. Lạc Tiêu Hoa vẫn tỏ vẻ không hiểu thế nào. Mã Kiện lấy điện thoại di động, mở kho ảnh, nhấn vào một bức ảnh trong đó, đưa ra trước mặt Lạc Tiêu Hoa. Trong ảnh là một cô gái, vẻ chừng 20 mấy tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người cân đối, đang mua trà sữa ở một tiệm đồ uống. Ngón tay Mã Kiện lướt trên màn hình, những tấm hình của cô gái lần lượt hiện ra. Ở bến xe buýt, đang sắp xếp văn bản phía sau bàn làm việc, đang mua kẹp tóc ở một hàng nhỏ bên đường. Xem đến tấm hình cuối cùng, mắt Lạc Tiêu Hoa bỗng trợn tròn. Cô gái ngồi trong một quán lầu, đang vừa cười vừa nói chuyện với một người đàn ông ở phía đối diện. Còn người đàn ông đó chính là Lâm Quốc Đống. Cô ta là... Cô gái này tên là Trần Hiểu, là thủ quỹ ở công ty dịch thuật mà Lâm Quốc Đống làm việc. Mã Kiện cất điện thoại di động đi. "Tôi đã theo dõi cô ta mấy hôm, phát hiện thấy cô ta và Lâm Quốc Đống qua lại tương đối thân mật. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống đã đưa cô ta về nhà." "Hai người này đang yêu nhau?" "Yêu nhau?" Mã Kiện tỏ ra khinh bỉ. "Lâm Quốc Đống không thể thiết lập được một mối quan hệ bình thường với phụ nữ. Cậu có để ý thấy thần thái mắt của hắn không?" "Sao cơ?" Mã Kiện nhìn Lạc Thiếu Hoa đầy ẩn ý. "Đó là dáng vẻ của một con thú hoang chứ còn một." "Ý anh muốn nói là Lâm Quốc Đống có khả năng sẽ giết cô ta?" Giọng Lạc Thiếu Hoa lưỡng lự, giống như hắn đã từng làm với những người phụ nữ trước đó. Mã Kiện mỉm cười cụp mắt xuống. "Đây chính là cơ hội để chúng ta giải quyết hắn." "Nhưng..." "Không nhưng gì cả." Mã Kiện bỗng trở nên kiên định quả quyết. "Cậu đã bị Lâm Quốc Đống phát hiện ra rồi. Tạm thời đừng lộ mặt, để tôi theo dõi hắn. Hơn 20 năm rồi, chắc là hắn không nhớ dáng vẻ của tôi." "Thế anh định làm như thế nào?" Lạc Thiếu Hoa vẫn không yên tâm. "Có kế hoạch không?" "Cậu không phải bận tâm. Khi nào cần cậu, tôi sẽ thông báo. Cậu cứ đảm bảo tôi gọi lúc nào thì đến lúc đó là được. Tất cả nghe theo chỉ đạo của tôi." Mã Kiện gần như lại quay trở về những năm tháng làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trước mặt ông vẫn là thằng em còn non nớt. Ông vỗ vào vai Lạc Thiếu Hoa rồi lại ấn mạnh. "Thiếu Hoa, làm xong việc này, cậu, tôi, cả thằng Thành nữa đều sẽ được thanh thản sống nốt những tháng ngày tuổi già." Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 16 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ, Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.